Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì anh đảm đương vú em. Đêm khuya tiếng cục cưng khóc thút thít bừng tỉnh. Cô rón rén xuống giường hướng cách vách phòng đi. Làm sao vậy, tiểu baby? Vừa nghe tiếng mẹ, tiểu tử lập tức lên tiếng khóc kêu. Baby ngoan, mẹ ở trong này. Chủ Dĩnh Thành vội vã dỗ con, nhất thời đã quên quan thượng loa chốt mở, thanh âm phát ra truyền vào phòng ngủ, làm cho Trương Chi tỉ tỉnh. Baby ngoan đừng khóc, như vậy sẽ ầm ĩ tỉnh ba ba. Ba ba ngày mai còn muốn đi làm, ngoan không khóc, không khóc, mẹ ôm ngoan nha. Trương Chi tỷ nằm ở trên giường, nghe Chu Dĩnh Thanh ôn nhu, khẩn trương mà lo lắng dỗ tiểu tử kia, mắt đẹp khóe môi không nhịn được giơ lên, dứt khoát đứng dậy, hướng cách vách phòng đi đến. Để anh tới đi. Chu Dĩnh Thanh kinh ngạc quay đầu, thấy hắn bóng dáng cao lớn, lại là hoảng loạn. Thực xin lỗi đánh thức anh, cô nha nha nói. Trương Chi tỷ mỉm cười, thân thủ tiếp nhận còn khóc nỉ non không ngừng. Nói cũng kỳ quái, cục cưng rõ ràng vừa mới còn oa oa khóc nháo, cái này chẳng những tiếng khóc ngừng, ánh mắt đen bóng nhìn chằm chằm Trương Chi tỷ, cái miệng nhỏ nhắn y nha nở nụ cười. Em xem nó thích anh. Trương Chi tỷ nhưng thật ra có hình có dáng, rộng lớn ngực vững vàng ôm ấp con, nhẹ nhàng mà phe phẩy đau tiếc. Mới không đâu, nó sợ anh thì có. Hai người nhìn nhau cười, cục cưng rất nhanh ở trong lòng ba ba cường tráng ấm áp đi vào giấc ngủ. Chu Dĩnh Thanh lẳng lặng theo sau, lưng thân thủ vòng trụ hắn. Sau một lúc lâu, Chu Dĩnh Thanh mới mở miệng, trần trờ hỏi, anh thực sự yêu em sao? Trương Chi tỷ đem con cẩn thận thả lại trên giường, ôm cô đi ra phòng trẻ. Em là muốn anh về sau, mỗi ngày đều mở miệng cam đoan sao? Cũng không phải như vậy, đương nhiên có thể mỗi ngày đều nói anh yêu em là tốt nhất, hoặc là hai ngày nói một lần, em cũng có thể nhận. Nói được một nửa, Trương Chi tỷ phút chốc không kiềm nổi, thân hình mềm mại của cô. Cánh môi ấm áp hôn lên môi cô, hắn đã tưởng niệm hồi lâu, hùng hăng duyên cô, thật lâu mới bằng lòng buông ra. Chán ghét, làm em sợ nhảy dựng. Chu Dĩnh Thanh đỏ mặt hờn dỗi. Tin tưởng anh đã rất rõ ràng chính mình yêu là em. Nếu có tất yếu, anh có thể mỗi ngày nhắc nhở em, giống như vậy. Hắn cười khẽ, tận lực thả chậm nói chuyện tốc độ. Anh yêu em ok. Ok, cô gật đầu đồng ý. Hắn thân thủ khẽ vuốt đôi má phấn hồng của cô, nghiêm túc nói. Sai lầm lúc trước, coi như làm chương trình thực tập hôn nhân được không? Chương trình học thực tập còn chưa đủ, cô muốn càng nhiều, còn muốn tiếp tục yêu đương. Tân mệnh, Trương Chi tỷ ôm cô vào lòng, hai trái tim đập thật nhanh, cũng dựa vào hào gần, hào gần. Hai người lặng lặng cảm thụ lẫn nhau tình ý dạt dào. Gió lạnh tháng 12 từ cửa sổ thổi vào, Chu Dĩnh Thanh thoáng co rúm lại, hướng trong lòng Trương Chi tỷ chui vào. Đừng lộn xộn, anh sẽ không chịu nổi. Thanh âm của hắn mất tiếng. Em nào có? Chu Dĩnh Thanh mạnh câm miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng hôi hổi. Chẳng lẽ hôm nay là ngày trăng tròn, phụ quân muốn biến người sói? Này không thể được. Em còn không được, hiện tại quá xấu. Cô không dám ngẩng đầu, trái tim cũng sắp nhảy ra ngoài. Anh đương nhiên biết là không được. Trương Chi tỷ cười sang sảng, cúi đầu khẽ cắn lỗ tai cô. Hơn nữa em tuyệt không xấu, thật đáng yêu, thực sự. Chu Dĩnh Thanh thẹn thùng nở nụ cười. Anh hẹn trước tuần sau phải làm giải phẫu đình sản. Trương Chi tỷ nghiêm túc nhìn cô, còn nói anh không muốn lại cho em chịu khổ, chúng ta hãy chỉ cần đứa này là tốt rồi. Anh không chê thiếu, chẳng lẽ em muốn sinh một tá? Cái gì thôi, lại khi dễ em. Cô thân thủ đánh hắn, lại bị hắn ngăn lại, gắt gao dán tại ngực. Anh yêu em, hắn nhu tình ngàn vạn, vọng vào ánh mắt sáng ngời trong suốt như thủy tinh của cô. Yêu em, tuần trăng mật của em đâu, Hồng Kông, Thượng Hải. Hừ, nói, cô kháng nghị. Trương Chi tỷ cười ha ha. Được rồi, đều là anh sai, chờ em hết tháng ở cữ, chúng ta sẽ đi. Nhất định phải đi phố cổ Hồng Kông, mua nguyên liệu nấu ăn mơ ước của em nha. Cô nén cười, lần này tuyệt đối sẽ không để cho người khác cười anh thực tội. Em làm sao có thể biết? Cấp Đồng Xuyên có chuyện gì dám không đi cùng anh báo cáo sao? Lúc trước, Trương Chi tỷ đi Thượng Hải sau khi trở về, cô phát hiện phòng bếp, hòm bao lớn bao nhỏ, luôn luôn để nguyên liệu nấu ăn hoa quả khô, hắn đẩy nói là hộ khách đưa. Lúc ấy cô bị nôn nghén tra tấn rối tinh rối mù, cũng không nghĩ nhiều. Thẳng đến mấy ngày nay cùng anh chất webcam nói chuyện phiếm, cô mới biết được kỳ thực là hắn cố ý đi thay mua trở về, còn bị Cấp Đông Xuyên nhạo báng một phen. Phản đồ, Trương Chi tỷ nghiến răng nghiến lợi. Chủ Dĩnh Thành trong mắt phiếm quang, vùi vào trước ngực Trương Chi tỷ, đáy lòng cảm động nói không ra lời. Lạnh, đến trên giường đi ngủ đi. Ừ, cô ngọt ngào nở nụ cười, ôm lấy người trong lòng. Trương Chi tỷ tâm chưa bao giờ từng như thế kiên định. Hắn tin tưởng hôn nhân thực sự không phải chỉ là trách nhiệm, cũng là ngọt ngào gần nhau. Bất quá hiện tại, đương nhiên là trước hưởng thụ thời gian. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net